Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1360, Chu Gia Hội đón chào học sinh mới. Góc truyện audio.com, Umbrella Hảo, Nexico, những cái kia chán ghét con ruồi đuổi đi sao? Đứng tại trên bong Angelica vấn đạo, ta đã dùng phó pháo đem những tên kia cho đuổi đi. Yamato Nexico duỗi cái lưng mệt mỏi nói, những con ruồi này, từ chúng ta tiến vào địa trung hải phía sau vẫn đi theo chúng ta, ta thật muốn ném bọn hắn một cái thượng đế chi trượng. Người biết đó là không có khả năng. Sunny lạp ngáp một cái phía sau, đem trên người mình quân phục màu đen không chút do dự cởi ra, tiếp đó từ vòng tay bên trong móc ra một cái màu trắng bãi cát ghế dựa đặt ở boong thuyền. Đương nhiên, nàng cũng không quên lấy thêm một bình kem chống nắng đi ra đưa cho mình nữ nhi tới, Sania bảo bối cho mụ mụ bôi một chút kem chống nắng a, vì cái gì không có khả năng. Sania khôn khéo từ mẫu thân mình trong tay tiếp nhận kem chống nắng, giúp mình mẫu thân bôi chết lấy. Bởi vì chỉ có Diệp mới có quyền hạn vận dụng loại kia hủy diệt cấp vũ khí. Cho Sania phổ cập khoa học không phải nàng mẫu thân Sani lạp mà là còn buồn ngủ Hoana. Nàng lúc này cũng tải thoát lấy áo ngoài của mình. Đừng nhìn Nexico là chiếc thuyền này chủ não, nàng cũng không quyền hạn làm như vậy. Thích hợp nhiệt độ ánh mặt trời ấm áp, chính là tắm nắng tốt nhất thời gian điểm. Vừa mới chúng nữ không cởi quần áo là bởi vì có gián điệp thuyền tại phụ cận, các nàng cần thủ lấy thân thể của mình chỉ có thể nhường nam nhân nhà mình nhìn chuẩn tắc cho nên mới không cách nào tiến hành tắm nắng. Các ngươi như ong vỡ tổ đi theo chạy tới chẳng lẽ chính là vì phơi nắng sao? Lúc này, một người mặc lấy màu đen đồng phục. Quản gia nữ lang tóc vàng đi tới, không là người khác chính là Chu Diệp tư nhân quản gia Catherine. Nàng vừa đi, một bên chửi bậy lấy chúng nữ. Mỹ nhân như thế mà bây giờ thích phơi nắng. Đây là cái gì quỷ? Như vậy có cái gì? Sunny lạp lười biếng nói, ngươi không gặp Sonia đại thì các nàng cũng tại phơi nắng sao? Mặt trời này hấp huyết quỷ đều phơi, ta Mỹ nhân ngư phơi không thể sao? Tốt tỷ tỷ, đừng nói nữa, cẩn thận ngươi lại bị các tỷ tỷ thu thập. Lúc này Jin Dae Ak cũng đi ra, không chiến đấu thời điểm nàng mặc lấy một thân trắng noãn váy liền áo, nhìn liền như là một cái thánh khiết thiên sứ đồng dạng. Hứ ta sợ các nàng sao? Catherine khinh thường nói, là, ngươi không sợ. Vậy ngươi lần sau đừng cầu xin tha thứ a. Elizabeth xoan âm thanh từ Catherine sau lưng truyền đến. Ta đó là đang nhường các ngươi. Catherine, ngoài mạnh trong yếu nói, bằng không cái gì? Elizabeth khiêu khích nhìn Catherine một mắt vấn đạo. Tốt, tất cả chớ ồn ào. Sonia không hổ là đại tỷ đầu, nàng vừa nói tất cả nữ hài đều nhắm lại chính mình tuy. Phải biết dưới tình huống bình thường, thân là chúng nữ đại tỷ đầu Sonia không lên tiếng, nhưng mà nàng một lên tiếng, trên cơ bản liền không có người về lại phản đối. Ai bảo Chu Gia Gia Quy không phải theo niên linh xếp hàng, mà là theo nhập môn sớm muộn xếp hàng đâu. Lần này chúng ta cùng tới nghênh đón mới tỉ muội, một cái là cho đại gia một cái đi ra du lịch cơ hội, cũng là nhường đại gia hướng mới tỉ muội xem thoáng qua tỉ muội chúng ta ở giữa là như thế nào hài hòa chung đụng, giống các ngươi dạng này còn thế nào đoàn kết đứng lên. Người mặc bikini Sonia bất mãn quét mắt chúng nữ một mắt. Chúng ta sai, đại tỷ, Exen đối mặt Sonia chỉ trích tất cả nữ hài đều ngoan ngoãn xin lỗi. Không có lần sau, Sonia nhẹ gật đầu rồi nói ra, nếu như lại có không dịu dàng chỗ ta hội kiến bàn bạc thân yêu đối với nàng thi hành gia pháp chế tài. A, không muốn a, đại tỷ đầu, như thế có phần quá tàn nhẫn đi. Đúng thế, đại tỷ đầu, loại kia gia pháp, trời ạ, nhớ tới ta liền. Nhìn xem chúng nữ kêu rên cùng cầu xin tha thứ, Sonia tuy bên cạnh kéo lên một đạo dễ nhìn đường vòng cung, bọn này cô nàng, từng cái trang giống như thật còn không muốn a thật đến bị nam nhân nhà mình thi hành gia pháp thời điểm, các nàng cả đám đều sẽ đoạt đi. Tốt, không có lần sau, tạ tạ đại tỷ đầu vạn tuế, đại tỷ đầu thực sự là quá nhân từ, theo một đống tán dương âm thanh toàn bộ boong thuyền lần nữa khôi phục hài hòa. Nếu như bây giờ từ giữa không trung nhìn xuống dưới, người sẽ phát hiện toàn bộ umbrella số boong thuyền, khắp nơi đều là bãi cát ghế dựa cùng đủ loại màu sắc che dù. Thỉnh thoảng còn có ăn mặc đồng phục màu đen quần cụt mỹ nhân ngư đi xuyên qua đám người mà qua cho chúng nữ cung cấp lấy phục vụ. Đơn giản chính là một bộ nam nhân trong giấc mộng thiên đường bộ dáng A, mà đổi thành một bên tại Aten Ericton trong thần miếu. Anna vui vẻ ở tòa này trong thần miếu, nhìn xem thiếu nữ tượng đá, nghe nam nhân nhà mình giảng giải căn cứ tư liệu nói thiếu nữ dưới chân chính là trong thần thoại Aten thủy tổ Attica địa khu quốc vương Kerop mộ địa. Vị này quốc vương cũng là Athena cùng Poseidon tranh đoạt Aten thần hộ mệnh lúc nhân chứng. Cái kia đến cuối cùng là người nào thắng? Anna tò mò hỏi, nhìn Aten mỗi cái cổ kiến trúc, bên trên điêu khắc cây cọ diệp ngươi hoàn đoán không được sao? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Thân yêu, ngươi thật lợi hại. Anna nhịn không được nhón chân lên, hung hăng hôn nam nhân nhà mình một ngụm, cùng nhau đi tới. Cơ hồ tất cả di tích cổ, tất cả địa điểm, Chu Diệp đều có thể nói ra nó điển cố cùng lai lịch. Này đối Anna tới nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Người bình thường, liền xem như một cái học rộng tài cao học giả cũng không khả năng biết nhiều như vậy sự tích. Anna phát hiện chính mình càng ngày càng thích nam nhân này. Đối với tối nay quay về, nàng hơi sợ. Thân yêu, tỷ tỷ của ta nhóm, các nàng thật sự tới đón ta sao? Ân, Chu Diệp gật đầu cười, hắn biết Anna đang sợ cái gì. Mới vừa rời đi chính mình cố hương thấp thỏm cùng gia nhập vào một cái mới đại gia đình bất an, đây hết. Thầy cũng là dẫn đến kiên cường Anna đã biến thành bây giờ bộ dáng này thủ phạm. Tin tưởng ta, các nàng rất dễ chung sống, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành phải tốt tỉ muội. Chu Diệp mỉm cười, Trần An nói, hắn đương nhiên là có lòng tin này. Bởi vì hắn có đặc biệt giúp người mới dung nhập kỹ xảo, gia tộc đại tụ hội chính là vì thế mà ra đời. Có chuyện gì là một lần tụ hội không giải quyết được? Vậy thì hai lần, ba lần, bốn lần, đợi các nàng có chính mình cái này cùng chung địch nhân phía sau cũng rất nhanh sẽ thân thiện lên. Chu Diệp vô sỉ nghĩ đến, ân, đối mặt Chu Diệp Trần An, Anna khẽ gật đầu tất nhiên yêu hắn, nàng cũng không có ý định đổi ý, nàng cũng không thể rời bỏ hắn, nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác khi dễ chính mình, hơn nữa, nàng cũng không phải là một cái mặc cho người khi dễ nhược nữ tử, nhưng mà, đến buổi tối phía sau, Anna công chúa có chút trợn tròn mắt. Trải qua Umbrella hào quái thú kia tầm thường cực lớn thân tàu mang cho nàng rung động phía sau, lại một màn để cho nàng cực kỳ chấn động tràng cảnh xuất hiện. Cái này, đây đều là thê tử của ngươi. Anna chỉ vào đứng tại bong thuyền, phong tình khác nhau mỹ lệ các cô gái, khó có thể tin mà hỏi. Ách, không sai, Anna bảo bối, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Lưu Manh thừa nhận, ta bây giờ hối hận, ta muốn về nhà, Anna có chút buồn bực. Đương nhiên, nàng chỉ là nói một chút mà thôi. Người không gặp nàng chỉ nói, chân đều không kéo một chút sao. Đương nhiên, Chu Diệp mặc dù đã nhìn ra Anna phô trương thanh thế, nhưng mà hắn cũng không tính cứ như vậy vạch trần Anna. Sẽ làm như vậy người, đại bộ phận cũng là ép A mệnh, lúc này. Nữ hài cần vẻn vẹn một bậc thang có thể thuyết phục chính mình mà thôi. Hối hận cũng đã muộn rồi, Chu Diệp nói từng thanh Anna cho gánh tại đầu vai tiếp đó hướng về buồng nhỏ trên tàu đại sảnh đi đến. Người thả ta ra, người cái này hỗn đản, ta hối hận, a, xoẹt xẹt, nha. Không muốn, còn có người tại, thân yêu, ta sai rồi, a, nghe chính mình mới tìm mỗi tiếng kêu thảm thiết chúng nữ hiểu rõ cười ai còn không có từ nơi này giai đoạn tới qua. Là thời điểm hướng nàng bày ra đặc biệt hài hòa kỹ xảo. Hơn nữa nam nhân nhà mình rời đi mấy tháng nay, các nàng cũng có chút bịt luống cuống. Nghĩ tới đây, chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười tiếp đó nhấc chân hướng về đại sảnh đi đến. Chu gia người mới hoan nghênh hội chính thức bắt đầu. Cách chương.